Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn năm ngón tay nắm chặt, không có bất kỳ xinh đẹp, một quyền đánh ra. Nhất thời cái này thật đơn giản một quyền, nhưng là cực độ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi dẫn phát thiên địa dị tượng, ngút trời thần mang ùn ùn kéo đến tới, từng đạo không gian không nứt ra, hình thành tuyệt đại không gian hắc động, chiếm đoạt hết thảy. Một quyền này, Tố Trúc Long cơ hồ đã đem trong cơ thể hắn toàn bộ thân xác lực lượng, thúc giục đến đỉnh cấp trình độ cao nhất. Nói không khoa trương, nếu không phải coi là vậy những thứ khác linh hồn lực lượng, tiên khí lực lượng, cái này cũng đã là hắn mạnh nhất tột cùng nhất một quyền. Thậm chí coi như lúc này là có một vị trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong ở nơi này ngăn trở, hắn cũng có thể tự tin đem một quyền đánh chết. Được, thật là đáng sợ một quyền. Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người lúc này đều là hết sức sắc mặt kịch biến. Một quyền này đối với bọn họ mà nói đã là gần như thần tích, tiếp xúc hẳn phải chết. Sợ rằng cũng chỉ có Long Thần Tử đại nhân mới dám như vậy mây thưa gió nhẹ đón đỡ một quyền này. Trong chốc lát, bọn họ nhanh chóng hướng Trần Phi nhìn lại, liền liền vậy Tố Linh Hoa cũng không ngoại lệ. Một quyền này, hắn sẽ làm sao tiếp? Tố Linh Hoa ánh mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là rất sợ bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết, nhưng rất nhanh, hắn nhưng liền hơi nhíu mày đứng lên. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện, coi như là đến lúc này, Trần Phi lại có thể vậy vẫn là không có động tĩnh gì. Thậm chí liền liền tận lực muốn phòng ngự hoặc là phản kích tư thế, cũng hoàn toàn không có. Hắn nhắc tới để nghĩ như thế nào, coi như hắn thực lực thật so tam đệ mạnh hơn, nhưng là luôn không khả năng, một quyền này, liền để cho hắn hơi nghiêm túc tư cách, cũng không có chứ. Tố Linh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ý tưởng có chút điệt đãng phập phồng, không đoán ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Trần Phi rốt cuộc đột nhiên ra tay, chỉ gặp hắn ngắm nhìn khí thế kia hung mãnh hướng mình một quyền đánh tới Tố Trúc Long. Đi theo liền gặp hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, một cái tát tùy ý vậy quăng ra ngoài. Và vậy Tố Trúc Long quả đấm đụng vào nhau, nhất thời để cho người cảm thấy vô cùng là khó tin ảo mộng vậy cảnh tượng xuất hiện, âm. Một tiếng rên, Trần Phi một cái tát kia bỏ rơi thậm chí đều giống như không có một chút trở ngại, giống như là đánh vào không khí lần trước dạng. Mà vậy Tố Trúc Long lúc này lại trực tiếp là chợt giống như siêu tốc độ ánh sáng đạn đại bác như nhau, hung hăng té bay ra ngoài. Đụng vào chỗ xa kia trên núi lớn, đông, oanh ầm ầm ầm long, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, đúng cái thiên địa gian nhất thời là bạo phát ra gần như có thể che khuất bầu trời bụi mù. Đến khi vậy bụi mù dần dần tiêu tán sau đó, vô luận là Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai người, vẫn là vậy Tố Linh Hoa. Lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, con ngươi bạo xúc, triệt triệt đề đề ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Tê, điều này sao có thể, Tố Linh Hoa vô cùng hiếm thấy gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, da đầu tê dại. Lúc này, ở đó đại sơn phương hướng, giống như là có người ở đó trong đó sâu đậm cầy ra liền một đảo gần như vực sâu vậy, vô cùng vô tận to lớn rãnh. Cái này rãnh đi sâu vào mặt đất ít nhất mấy chục, mấy triệu trường. Liếc nhìn lại, căn bản là không thấy được cuối. Cái này cái gì khái niệm? Hiện tại tin, Trần Phi ngắm nhìn vậy rãnh cuối, nhàn nhạt nói, lúc trước hắn nói, chỉ cần Tố Trúc Long có thể làm cho hắn lui về phía sau một phần. Liền coi như thua, chỉ sợ cũng coi như là Tề Thiên Linh. Tề Dạ Nha cũng đều sẽ cảm thấy hắn có chút giọng quá lớn. Cái này Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long anh em hai người, lại là cảm thấy hắn quá sắp xếp. Nhưng lúc này làm hắn chân chính cho thấy mình thực lực sau đó, tất cả người mới biết. Không phải hắn Trần Phi quá trang, mà là hắn Trần Phi Trần Hư không. Thật thật quá mạnh mẽ, xa xa, rãnh cuối, Tố Trúc Long mặt đầy đờ đẫn quỳ xuống đất, cánh tay phải hoàn toàn bể tan tành, máu tươi đầm đìa, không ngừng chảy máu. Như vậy cho đến hắn nghe được Trần Phi hỏi, lúc này mới cười khổ một tiếng, thật lòng khâm phục nói. Hiện tại. Tin, tiếng nói rơi xuống, Tố Trúc Long đứng dậy, lại lần nữa bay đi, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên hỏi, ngươi mới vừa rồi vậy chỉ dùng thân xác lực, Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tố Linh Hoa lại lần nữa con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, nói. Sao, làm sao có thể? Hắn có thể là biết, Trần Phi tuyệt đối là thân xác, tiên khí, linh hồn tán tu, cả người trên dưới không có sơ hở chút nào. Nhưng Tố Trúc Long hiện tại lại nói, Trần Phi lúc trước một trường kia, lại có thể không hiểu dùng toàn lực, mà là chỉ vận dụng thân xác lực. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ là thân xác lực cũng đã như vậy kinh khủng, vậy nếu là đang toàn lực ra tay đâu? Hiện tại hắn hiện tại đã có thể chống lại nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ. Thậm chí còn là chân chánh trường sinh chân tiên hậu kỳ. Ừng ực tương đương, Tố Linh Hoa nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, đồng thời lần đầu tiên trong lòng hiện ra một cái cảm giác. Cứ việc hắn đã hết khả năng đánh giá cao Trần Phi, nhưng hiện tại tới xem, lại tựa hồ như vẫn là có chút đánh giá thấp hắn. Hắn hiện tại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, còn muốn lại tiếp tục đánh sao? Bất quá Trần Phi đối với lần này cũng không đáp lại, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy Tố Trúc Long, hỏi. Đánh, tiếp tục, làm người ta không nghĩ tới phải, cái này Tố Trúc Long lại có thể không chút do dự liền gật đầu một cái. Đồng thời hắn ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt chiến ý sôi trào, gào thét nói, ta còn có một cái lá bài tẩy không dùng, ta biết ta không đánh lại ngươi, nhưng là, ta muốn biết ta và ngươi chênh lệch có xa lắm không? Chấm chấm, tam đệ, Tố Trúc Long lời vừa nói ra, Tố Linh Hoa nhất thời hơi biến sắc mặt một chút một tí, không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Nhị ca, ngươi không cần nói nhiều, ngươi vậy chuẩn bị một chút đi, chờ lát nữa, ta cần muốn mượn ngươi lực lượng. Tố Trúc Long lúc này ngược lại giống như trở thành người chủ đạo. Không chút do dự nói, căn bản là không có cho Tố Linh Hoa chút nào cự tuyệt cơ hội. Được rồi, tiếp theo, Tố Linh Hoa nhún vai một cái. Trên mặt vậy vốn là da đầu tê dại, ngưng trọng, sợ hãi, lúc này cũng đều không còn gì vô tồn đứng lên. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trên mặt lần nữa nhặt ngay từ đầu như vậy tự tin, vẻ kiêu ngạo. Trần hư không, ngươi lại một lần nữa cho ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá ngươi yên tâm, lần này anh em chúng ta hai người, vậy sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, liền xem ngươi có thể không có thể tiếp được. Vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Trần Phi lúc này tới một ít hứng thú, nhìn Tố Linh Hoa nặng nề nói. Tố Linh Hoa cười một tiếng, lần này lại cũng không tiếp lời. Bởi vì hắn biết bây giờ còn chưa phải là hắn thời điểm xuất thủ. Tố Linh Hoa hướng Tố Trúc Long nhìn tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tố Trúc Long lúc này trong cơ thể lực lượng lại bắt đầu điên cuồng phun trào, biến ảo. Vào giờ phút này, sắc mặt hắn giống như là có chút khó chịu, nhưng lại vẫn là cố nén. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Không, phải nói là linh hồn lực. Đông, làm vậy linh hồn lực thoát khỏi Tố Trúc Long thân xác, bộc phát ra một sát dậy, toàn bộ bốn phương tám hướng thiên địa không gian đều là lập tức vô cùng kịch liệt chấn động lên. Vậy cùng uy thế, thậm chí so với trước kia nói ít cũng hiếu thắng ra gấp mấy lần. Linh hồn lực lượng, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại là ngần một tí. Bởi vì Tố Trúc Long linh hồn lực lượng thật giống như tựa hồ đúng là có chút lợi hại. Lại có thể tạo thành cấp bậc như vậy động tĩnh. Chỉ là, cổ lực lượng này đã sắp đến gần nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ chứ. Đợi một chút, không đúng lắm. Nhưng mà đi theo liền gặp hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên lẩm bẩm một tiếng. Thừa dịp Tố Trúc Long đang xúc thế, hắn tỉ mỉ rất nghiêm túc quan sát một tí hắn. Rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là sắc mặt cổ quái. Thậm chí trong đó mơ hồ có thể gặp một phần vẻ đáng tiếc. Đông, đông, đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tố Trúc Long đã là lăng không đứng, treo ở thương khung trong đó. Lúc này, sắc mặt hắn một phiến trắng bệch, sinh mệnh lực tính không ngừng tiết ra ngoài, lộ vẻ được cực kỳ hỗn loạn, không ổn định. Nhưng lời tuy như vậy, lúc này từ trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra vậy từng vòng khủng bố linh hồn lực lượng. Nhưng cũng vẫn là làm được mảnh thiên địa này trực tiếp là bể tan tành, hủy diệt đứng lên. Hôm nay cái trạng thái này là ta cường đại nhất trạng thái, nhưng ta chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian, nếu không ta có thể sẽ trông đỡ không đi xuống. Tố Trúc Long ngắm nhìn Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Trần hư không, ngươi đúng là rất mạnh, coi như là ta hôm nay cái trạng thái này, lại có thể ta mới từ trên mình ngươi cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Xem ra là ta trước khi thực lực quá yếu, đều không cách nào nhận ra được ngươi rất nguy hiểm. Bất quá, ta sẽ không thu tay. Tiếp theo, ta sẽ thi triển ra ta công kích mạnh nhất, ngươi tiếp hảo. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Tố Trúc Long trên mình chợt bạo phát ra hừng hực lửa cháy mạnh, nhưng đó cũng không phải là thật ngọn lửa, mà là linh hồn lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng đến gần như vô cùng vô tận khủng bố linh hồn lực lượng. Khống, giết, Trúc Long vạn tiên pháp, diệu ngày bá tánh diệt. Một tiếng giống giận, một tiếng chữ giết, Tố Trúc Long trong cơ thể bộc phát ra khó mà hình dạng hắn cổ xưa mênh mông thần quang. Lớn vô cùng Trúc Long pháp tướng sắp trong thế gian, chấn áp hết thảy, giống như chân thực, thân là mênh mông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tố Trúc Long một quyền đánh ra, trời long đất lở, vô biên vô tận. Vô cùng vô tận ngút trời lực lượng, chính là hướng Trần Phi mãnh liệt mênh mông cuộn sạch đi. Xa xa nhìn lại, giống như là một tôn diệu ngày, từ trên trời hạ xuống, hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn. Muốn cái này đem hết thảy, cũng hết thảy hủy diệt. Nhất thời kinh khủng kia thần mang tràn ngập con ngươi, lúc này liền liền Trần Phi tất cả đều là hơi ánh mắt con mắt lóe lên một tí. Hắn tự nhiên biết. Đối phương cái này cùng công kích lực lượng cao độ tuyệt đối là đã đạt đến nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Mặc dù đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì, nhưng là đổ nhưng cũng không thể giống hơn nữa lúc trước như vậy tùy ý, nắm trong tay. Cái này cùng công kích, hắn ngược lại là cần hơi nghiêm túc một tí. Mới có thể đem dễ như bỡn chấn áp. Nghĩ đến đây, Trần Phi bắt đầu hành động, quyền của hắn trưởng múa, eo cung thay đổi. Nhanh chóng làm ra một cái gia quyền tư thế. Mà ở thấy một màn này, Tố Linh Hoa trực tiếp là hung hãn ánh mắt run một tí. Liền chỉ là như vậy. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là gia quyền. Quyền, một lần nữa, không có chút nào sặc sỡ dùng sức gia quyền. Nhưng cái này lần nhưng là thẳng tắp, trịnh trọng hung hăng và vậy Tố Trúc Long quả đấm đụng vào nhau, ở một chớp mắt kia. Hư không đình trệ, hết thảy biến hóa cứng lại. Thời gian đều giống như là dừng lại như nhau, chỉ có vậy đối với quyền hai bên, mới là vĩnh hằng. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hết thảy đều thay đổi, đối mặt với khí thế kia bàng bạc, phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa, vô địch diệu ngày. Trần Phi quả đấm, lại có thể trực tiếp là đem một quyền đánh xuyên, không có bất kỳ ngăn trở, giống như xuyên thấu đậu hũ vậy. Suy suy, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo mãnh liệt dâng trào. Cường thịnh cực kỳ thân sắc huyết khí bộc phát ra, ôn ùn kéo đến vậy hướng vậy diệu ngày còn sót lại lực lượng cắn nuốt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tố Trúc Long cái này dốc hết liền toàn lực một quyền, cái này dốc hết liền toàn bộ lực lượng khủng bố tiên đạo thần thông công kích, liền trực tiếp là ở đám người khó tin run rẩy ánh mắt trong đó. Nhanh chóng ảm đạm, tiêu tán, nhất thời toàn trường tĩnh mịch, một phiến tĩnh mịch, cho dù là Tố Trúc Long mình, cũng đều không ngoại lệ. Ngươi, Tố Trúc Long khó tin nhìn Trần Phi, giống như là hoàn toàn không nghĩ tới mình cái này hoàn toàn dốc hết liền toàn bộ lực lượng đòn sát thủ công kích, lại có thể ở Trần Phi trước mặt cứ như vậy yếu. Cứ như vậy thật đơn giản một quyền, lại liền bị hoàn toàn đánh nát, chấn áp, điều này sao có thể, chỉ có vậy Tố Linh Hoa lúc này tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím. Tốt sau một hồi mới lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói, trời hư không. Không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi bây giờ thực lực tuyệt đối đã có trường sinh chân tiên hậu kỳ. Chỉ là tại sao ngươi thân xác cũng như vậy mạnh mẽ? Chẳng lẽ ngươi thân xác cường độ, hôm nay cũng có trường sinh chân tiên hậu kỳ? Cái gì? Không phải đâu, nghe được Tố Linh Hoa nói. Tố Trúc Long trực tiếp là người ngu. Thật ra thì đối với Trần Phi thực lực cường đại, bọn họ anh em hai người đều là đã sớm chuẩn bị tâm tư. Nếu không... cũng sẽ không hai người cùng đi, nhưng hắn nhưng thật từ chưa từng nghĩ, Trần Phi thân sắc cường độ cũng như vậy khủng bố. Thì đã là đủ để sánh bằng trường sinh chân tiên hậu kỳ. Cái này, đây không khỏi vậy quá khoa trương đi, phải biết hắn Tố Trúc Long có thể là công nhận thần lực trời xanh, lực lớn vô cùng, thân sắc vô địch. Vậy mà mặc dù như thế, hắn bây giờ thân sắc cường độ cũng mới chỉ có xem trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp mà thôi. Thậm chí cũng có thể vẫn chưa tới, cho nên quái vật này hắn rốt cuộc là làm sao làm được à? Hắn thật chỉ là một hạ giới tu chân giới tu sĩ sao? Làm sao cảm giác hắn so cân nhắc quyết định chân long trên bảng những người đó còn ngoại hạng à? To lớn đánh vào, làm cho Tố Trúc Long lúc này trực tiếp là có chút đầu óc chuyển không tới. Bất quá vậy Tố Linh Hoa ở cười khổ một tiếng sau đó, nhưng là theo chân thì có nơi hành động. Đông, chỉ gặp hắn cả người chấn động một cái, tiếp theo, lại là cả thân xác trực tiếp và hắn linh hồn lẫn nhau thoát khỏi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lướt qua một chút, quả nhiên như vậy, thần sắc. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Tố Linh Hoa linh hồn, lại có thể thẳng tắp tiến vào vậy Tố Trúc Long trong thân thể. Ở một chớp mắt kia, Tố Trúc Long cả người chấn động một cái, lại tiếp theo, từ trong cơ thể hắn nở rộ ra vậy uy áp kinh khủng, lúc này lại có thể lại là xuất hiện chất biến hóa. Sao, làm sao có thể? Bọn họ đây là đang làm gì? Chiếm đoạt dung hợp, vẫn là cái gì? Mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người đều là hết sức biến sắc, không tưởng tượng nổi nhìn lúc này, Tố Trúc Long. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này, Tố Trúc Long, ít nhất lại so với trước kia mạnh gấp mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Linh hồn dung hợp sao? Nhưng vấn đề là làm như vậy sau đó, bọn họ hai người còn có thể tách ra sao? Linh hồn dung hợp loại chuyện này, một khi thành công, hẳn là không thể nghịch chuyển liền chứ. Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người rung động không dứt, trong đầu đều là hỗn độn. Chúng ta ba huynh đệ là cùng bào huynh đệ, riêng mình linh hồn lực lượng cũng có thể dung hợp vào một chỗ, đổi được mạnh hơn. Đây cũng là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy. Bất quá, loại trạng thái này đối với chúng ta gánh vác rất lớn, chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tố Trúc Long, lên tiếng, giọng điệu, giọng trực tiếp là giống như là chồng lên nhau hai người thanh âm, căn bản không phân rõ rốt cuộc là người nào nói chuyện. Lại đến để ai là ai. Bất quá đối với này Trần Phi lại cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên nhìn bọn họ, giống như là đang do dự cái gì. Mà ở thấy một màn này, ngược lại thì vậy, Tố Trúc Long, trực tiếp là hiểu lầm. Hưng phấn không thôi hết, ta cũng biết thực lực chân chính của ngươi là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Không quá ta hiện tại cũng không sợ ngươi, ta và ta nhị ca linh hồn dung hợp sau đó, tuyệt đối có thể cùng ngươi đánh một trận. Ngươi xác định, Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, đừng quên các ngươi cái trạng thái này sơ hở, vẫn là chính các ngươi nói cho ta. Ta chỉ cần thoáng kéo một kéo, ngươi xác định ngươi thật có thể và ta đánh một trận. Tố Trúc Long, nhất thời sắc mặt cứng đờ, lập tức thanh âm nhỏ mấy phần, cũng có chút chột dạ nói. Dù sao ngươi hiện tại không thể nào đánh bay ta, như vậy đã như vậy, lần này sẽ để cho ta tới trước công kích đi. Trần Phi cười mỉa nhìn Tố Trúc Long, rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là con mắt chớp mắt, nhẹ giọng quát lên, Kỳ Lân Thánh Pháp. Đông, Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một khắc sau thời gian, một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời huyết khí uy áp bộc phát ra, cuộn sạch thương khung. Thậm chí coi như là vậy hôm nay Tố Trúc Long cũng đều lập tức cả người run lên. Ngươi, ừng ực tương đương, Tố Trúc Long hoảng sợ nhìn Trần Phi, nuốt ngụm nước miếng, có chút khó tin nói, ngươi, thân xác lực lượng lại có thể lại tái biến được mạnh hơn. Ngươi ta mẹ là quái vật sao? Yên tâm, thật vất vả có người có thể để cho ta nhận nghiêm túc, cho nên ta sẽ hạ thủ lưu tình. Trần Phi cười mỉa nhìn vậy, Tố Trúc Long đi theo liền gặp hắn bước ra một bước, trực tiếp là ra tay. Oanh, giống như là hãn biển vỡ đê, tinh thần mất đi, vũ trụ bể tan tành, Trần Phi quả đấm bạo phát ra vượt quá tưởng tượng tuyệt thế uy áp, hàm chứa vô cùng vô tận ngút trời thần lực, rồi sau đó một quyền rơi xuống. Không ra ngoài dự liệu trực tiếp là đem vậy Tố Trúc Long lại lần nữa hung hãn đánh bay ra ngoài. Hơn nữa lần này, tựa hồ xem là vì phòng ngừa Tố Trúc Long bị đánh bay được quá xa, không về được, Trần Phi lại là trước thời hạn thi triển ra không gian lực lượng, đem bay bắn ra trên con đường phía trước, vững vàng ngăn chặn, chặn lại. Mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh chố mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng là có chút chết lặng. Nguyên bản thật ra thì bọn họ cũng lấy là, có thể có được cây này cùng thực lực kinh khủng Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai huynh đệ hợp thể, lần này cũng có thể để cho Long Thần Tử đại nhân lên tinh thần. Nghiêm túc ứng đối chứ, nhưng mà hiện tại sự thật chứng minh, cái này thuần túy là bọn họ suy nghĩ nhiều. Hợp thể thì như thế nào, đây cơ hồ vô hạn ép tới gần trường sinh chân tiên hậu kỳ thực lực kinh khủng. Thì như thế nào, không nhiều không thiếu, vẫn là một quyền à, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy Trần Phi quyền kính mà dần dần tản đi sau đó. Vậy Tố Trúc Long anh em hai người linh hồn dung hợp hình thái, vậy trực tiếp là không còn gì vô tồn biến mất. Hai người yên lặng trở về mình thân thể, cả người là máu, máu tươi đầm đìa, sau đó, liền cũng tự bế, lại là một quyền, lại là một quyền, lại là một quyền. Hoàn toàn tự bế liền Tố Trúc Long, đứng ở đại sơn xó xỉnh, hốc mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại sơn. Một quyền lại một quyền đập xuống, trong miệng còn theo kêu, giống như là có tật xấu gì. Mà vậy Tố Linh Hoa, lúc này cũng là mặt đầy u oán gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi một lúc lâu. Cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói. Ta phục, ngươi châu bò. Thật ra thì hắn thật không phải là không cân nhắc qua bọn họ hai huynh đệ thất bại. Nhưng vấn đề là hắn là thật chưa từng nghĩ, coi như là bọn họ anh em hai người Torino hồn dung hợp. Lấy ra cái này lớn nhất đòn sát thủ, kết quả thế nào, lại có thể vậy vẫn là bại được thảm như vậy. Liền một đấm lại có thể đều không chống nổi đi, đơn giản là xì nhục à. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kiêng kỵ và kính sợ chi tâm. Nhưng cũng tương ứng đổi sâu rất nhiều rất nhiều. Nói thật, ở chỗ này trước, hắn mặc dù biết Trần Phi rất lợi hại, vậy thừa nhận Trần Phi rất lợi hại. Nhưng ở hắn xem ra, nếu như là bọn họ huynh đệ ba người tất cả đều linh hồn vừa người dưới tình huống, Trần Phi thất bại. Có thể hiện tại hắn cái ý nghĩ này cũng đã bắt đầu dao động. Bởi vì hắn biết trận chiến này từ đầu tới đuôi, Trần Phi đều là chỉ dùng thân xác lực lượng, những thứ khác linh hồn lực lượng. Tiên khí lực lượng, hắn căn bản không dùng. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với đối phương từ đầu tới đuôi đều là trói hai chân, cộng thêm trói một cái tay, nhưng cũng vẫn là có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Dưới tình huống này, cho dù là để cho bọn họ đại ca vậy tới đây, chẳng lẽ là có thể nghịch thiên lật bàn sao? Suy nghĩ nhiều, sợ rằng chống đỡ chết một quyền đổi hai quyền vậy cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Tố Linh Hoa không nhịn được ánh mắt yếu ớt nhìn Trần Phi. Nói, ta hiện tại bắt đầu có chút đồng tình Tư Mã Kiếm Thần. Ngươi có phải hay không ban đầu liền đem hắn làm kẻ ngu? Hoàn toàn không để vào mắt, nhất thời Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ. Cái này lộn xộn cái gì? Tiếp theo liền gặp hắn hướng vậy còn ở, lại một quyền, lại một quyền, lại một quyền, hướng về phía tan tành đại sơn cuồng oán hận Tố Trúc Long nhìn lại, đồng thời chỉ chỉ đầu mình, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi xác định một mực để cho hắn như vậy. Đầu óc sẽ không có vấn đề, cứ như vậy đi, dù sao đã sớm không cứu lại được. Tố Linh Hoa nhún vai một cái, mặt đầy không có vấn đề. Cái này nhìn Trần Phi lại là hết ý kiến, không hổ là anh ruột, thật giọt tàn nhẫn. Ừ, bất quá đi theo liền gặp Trần Phi đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt hướng vậy tan tành đại sơn chỗ sâu. Không, phải nói là mặt đất chỗ sâu nhìn lại, rồi sau đó, Trần Phi con mắt chớp mắt. Trực tiếp là một đạo tiên khí hung hãn đánh tới. Hống, nhất thời dị biến phát sinh, dị thú tiếng gào thét chấn động thương khung, bao la thi khí giống như hãn biển vỡ đê vậy, vô căn cứ xuất hiện, mãnh liệt dâng trào. Trong nháy mắt lấp đầy không gian to lớn, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan truyền, khuếch trương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bao la thi khí khu vực trung ương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp mắt hiện lên quang. Giống như thần cặp mắt vậy, như lửa cự giống vậy chùm ánh sáng chiếu bắn vào. Cuối cùng, một đoàn bao la thi khí hình thành giữ tợn dị thú. Thêm có hàng ngàn hàng vạn giữ tợn dị thú đè ép chung một chỗ đổ, xuất hiện ở đám người tầm mắt trong đó. Cái này, đây là thật hống, nơi này làm sao có thể sẽ xuất hiện thật hống. Tố Linh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Mà ở nghe nói như vậy. Trần Phi cũng là sắc mặt trầm xuống. Diễn cảm có chút hơi biến hóa, lăn tới đây cho ta. Đông, nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay, một chưởng đánh ra, ánh sáng vạn chưởng, so mặt trời hừng hực cũng không biết nhiều ít lần. Lực lượng kinh khủng ở hắn trong đó không ngừng giao phong, tranh minh, trấn áp hết thảy, hung hãn rơi xuống vậy hàng ngàn hàng vạn giữ tợn dị thú để ép chung một chỗ đổ trên, đánh hư không thương khung, đều là làm hung hãn bể tan tành. Run rẩy một tí. Hưu, một khắc sau thời gian, vậy hàng ngàn hàng vạn giữ tợn dị thú đè ép chung một chỗ đồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đạo lớn chừng bàn tay màu xám đen thi khí sương mù dày đặc, ở đó giữa không trung xoay tít vừa chuyển, cuối cùng rơi vào Trần Phi trong tay. Đây là cái đồ gì? Đem vậy sương mù dày đặc cầm nắm ở trong tay, Trần Phi ánh mắt âm trầm, lẩm bẩm nói. Đây là thi hồn thiên lôi, nó có thể không hạn độ chiếm đoạt tử vong lực lượng, lớn mạnh mình, cuối cùng diễn biến thành ngươi mới vừa nhìn thấy loại hình thái đó. Thật may cái này là lúc ban đầu giai đoạn thi hồn thiên lôi, nếu không, sợ rằng nơi này trừ ngươi ra cái khác tất cả người, đều phải chết. Chu Tiên Vương thanh âm nhàn nhạt ở linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Dừng một chút, Chu Tiên Vương lại nói, đây là đầu kia thật hống đồ, ban đầu có thể đánh hạ địa tiên giới, có thứ này một phần công lao. Xem ra chúng ta trước khi suy đoán là thật, hắn muốn nổ banh cái này tiên uyên chiến trường. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đột nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Ta biết, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Tố Linh Hoa nhưng cũng là đột nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt kịch liệt lóe lên lẩm bẩm nói. Thật hống lực. Đây tuyệt đối là thật hống lực, những năm gần đây, Nam Huyền Tiên Tông vẫn luôn tìm năm đó đầu kia thật hống tung tích, thậm chí trước đoạn thời gian ta còn nghe nói, bọn họ tra được cái này vạn sơ tu chân giới tới. Nguyên lai là thật, đầu kia thật hống, lại có thể thật trốn ở chỗ này. Muốn thật là như vậy nói, cái này coi như xảy ra chuyện lớn à? Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên đi tới trước, vỗ vai hắn một cái, nhẹ giọng nói, như vậy đi. Chúng ta làm một giao dịch, mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh, ngươi không gặp, trong đầu ngươi nghĩ, hiện tại vậy toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, ta giúp một mình ngươi bận bịu. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tố Linh Hoa liền liền chân mày nhíu chặt đứng lên. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhìn Trần Phi, chẳng lẽ, cái này thật hống người sau lưng là ngươi? Bất quá nói đến đây, vậy Tố Linh Hoa nhưng trực tiếp là quả nhiên lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, không, không đúng. Lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, coi như đúng là rất mạnh, nhưng vậy vẫn là không có tư cách điều khiển thật hống cái này cùng tiên giới tai thú. Nhưng chỉ bằng đầu thật hống thực lực, cũng hẳn đào tạo không ra ngươi loại thiên tài này à. Huống chi ngươi thực lực, lực lượng, cũng cùng cái này thật hống lực tử vong, một chút quan hệ cũng không có. Lẩm bẩm đến đây, Tố Linh Hoa sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, Trần, hư không, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này. Nhưng ngươi có biết cái này thật hống xuất hiện, ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Trần Phi con mắt chớp mắt, hơi nhíu mày nói. Ý nghĩa tai nạn, hủy diệt, và tử vong. Tố Linh Hoa nói như đinh chém sắt. Ở tiên giới, thật hống được gọi là tai thú. Đến mức, tai họa hàng tỷ bên trong, hết thảy đều đưa hủy diệt, hết thảy đều đưa bao phủ ở lực tử vong hạ. Không có một ngọn cỏ, vạn vật hiu quanh. Nói đến đây, Tố Linh Hoa lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Nếu như đầu này thật hống, thật là ta đoán đầu kia, như vậy ngươi hiện tại phải giấu diếm hắn hành tung, thì chẳng khác nào là đắc tội chết Nam Huyền Tiên Tông. Năm đó, là Nam Huyền Tiên Tông tông chủ Kim Tịnh Tiên Vương tự mình ra tay, mới đưa đầu này thật hống tạm thời xóa bỏ. Nhưng ngươi vậy hẳn biết, thật hống chính là tử vong vương, thân bất tử, nếu như để mặc cho hắn lần nữa sống lại. Đối với toàn bộ Nam Huyền Tiên Tông mà nói, đều là một tràng to lớn tai nạn. Bất quá lời còn chưa dứt, lại bị Trần Phi đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, nếu như ta có thể áp chế hết thảy các thứ này, không để cho hắn đi trả thù Nam Huyền Tiên Tông đâu. Lời vừa nói ra, Tố Linh Hoa nhất thời ngẩn một tí, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Nói, ngươi xác định, ngươi có thể để cho hắn buông xuống cừu hận. Ngươi nói đây là cừu hận. Nhưng thực đối với thật hống mà nói, bọn họ sớm đã thành thói quen hết thảy các thứ này. Dù sao đối với bọn họ mà nói, tử vong cũng chỉ là tạm thời, cho nên chỉ cần ta có thể lấy ra làm hắn hài lòng tiền đặt cuộc. Cái gì cũng dễ nói, không phải sao? Huống chi, thật muốn ồn ào, thảm nhất vẫn là chúng ta vạn sơ tu chân giới. Người hẳn rõ ràng, ta là rất không muốn thấy như vậy sự việc phát sinh chứ. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tố Linh Hoa lại lần nữa ngẩn người, đi theo liền liền lập tức trầm mặc. Ánh mắt hơi lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mà vào lúc này, vậy Tố Trúc Long lại đột nhiên đi tới. Nhàn nhạt nói, nhị ca, được rồi, coi như là thật hống thật ra thì vậy không việc gì, dù là Nam Huyền Tiên Tông không giải quyết được, không phải còn có cân nhắc quyết định tiên quốc sao? Nghe nói như vậy, Tố Linh Hoa không biết làm sao lắc đầu một cái, nói. Được rồi, trước kia chuyện, ta liền làm không nhìn thấy. Tiếng nói rơi xuống, nhưng hắn vẫn là hướng Trần Phi lại lần nữa nhìn tới, con mắt lóe lên nói. Trần Hư Không, mặc dù ta cũng nhìn không thấu, ngươi cực hạn rốt cuộc ở đâu, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, thật hống không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như quá tự tin, sợ rằng sẽ rước họa vào thân, tự thân khó bảo toàn. Hiển nhiên, hắn là hiểu lầm liền cái gì, còn ý nghĩa Trần Phi là ở bí quá hóa liều, lợi dụng thật hống, từ đó hoàn thành cái gì ý đồ, nhưng cái này ở hắn xem ra, vẫn là có chút quá mạo hiểm, quá xung động. Trần Phi rất lợi hại, cái này không giả. Trần Phi rất thiên tài, cái này cũng không giả. Nhưng vấn đề là chẳng lẽ cái này thật hống cũng rất tốt lợi dụng, rất tốt thao túng sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Phải biết cái này thật hống nhất tộc, nếu có thể ở tiên giới cũng có lớn như vậy tiếng xấu, có lớn như vậy lực uy hiếp, bị vô số người sợ hãi, kiêng kỵ, sợ. Cái này đã nói rõ bọn họ cái này nhất tộc lợi hại. Cho nên hắn thật ra thì có chút lo lắng Trần Phi là đang đùa với lửa tự thiêu. Dẫu sao, vạn sơ tu chân giới là một cái phương diện. Tiên giới, đó lại là một cái khác phương diện. Ở vạn sơ tu chân giới, lấy Trần Phi hắn bây giờ nội tình và thực lực, đúng là đủ để làm một cái người đánh cờ. Nhưng ở tiên giới, vậy hắn còn kém thật xa. Sợ rằng hắn hiện tại nối thành là con cờ tư cách cũng không có, chớ nói chi là người đánh cờ. Bất quá hắn nhưng không biết, hết thảy các thứ này, thật ra thì đều là hắn suy nghĩ nhiều. Thật hống, dĩ nhiên là và Trần Phi hắn không có quan hệ gì. Hắn sở dĩ làm gì, không phải là muốn bảo vệ một tí cái tên kia mà thôi. Trần Hư Không, ngươi quả thật rất mạnh, ta và nhị ca căn bản không đánh lại ngươi. Lần sau có cơ hội ta cầm đại ca ta vậy tìm tới, đến lúc đó xem có thể hay không liều mạng với ngươi một tí. Tố Trúc lòng ồm ồm nói. Lại khôi phục trước đây khí thế. Nhưng mà lời vừa nói ra, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói. Các ngươi đường đi nhầm. Các ngươi nếu là một mực như vậy, đời này cũng đừng nghĩ tiến hóa đến bất hủ tiên thể. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai mặt người sắc, lập tức, trong phút chốc liền chợt đại biến đứng lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trần Hư Không, ngươi lời này có ý gì? Tố Linh Hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, chậm rãi hỏi. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Các ngươi ba huynh đệ là dị thể cùng hồn chứ? Ngươi làm sao biết? Vậy Tố Trúc Long nhất thời con ngươi co rúm một cái, bật thốt lên. Mà vậy Tố Linh Hoa, lúc này cũng là sắc mặt vô cùng là không thể tưởng tượng nổi ngơ ngác nhìn Trần Phi. Cho đến thử ra một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn lại. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, giọng hấp tấp nói. Coi như vậy, ngươi vì sao nói chúng ta không thể trở thành bất hủ tiên thể? Ngươi có biết chúng ta đường, là vĩ đại bực nào cường giả, là chúng ta tự mình lập ra, ý ngươi là, hắn ý tưởng là sai. Nói xong lời cuối cùng, Tố Linh Hoa thậm chí có chút hiếm thấy tâm trạng kích động. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì có lẽ chỉ có chính bọn họ bây giờ mới biết. Trần Phi lời nói này. Đối với bọn họ rung động, và đánh vào, rốt cuộc có bao nhiêu? Vĩ đại bực nào cường giả, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng không do lắc đầu một cái, diễu cợt nói, vậy thì như thế nào? Ai không để lỡ, cường giả mạnh đi nữa thì như thế nào? Đối với là đúng, sai liền là sai, đây không phải là bọn họ thân phần thực lực có thể thay đổi đồ. Ta bây giờ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, các ngươi đi bây giờ con đường này, là sai hoàn toàn. Lời này Trần Phi nói rất nhanh, căn bản không cho vậy Tố Linh Hoa phản ứng lại cơ hội. Đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, Tố Linh Hoa nhất thời sắc mặt kịch biến đứng lên, thậm chí có chút sắc mặt trắng bệch, còn vội vàng khiển trách. Trần Hư Không ngươi im miệng, môi của hắn không ngừng ngoạ nguậy, giống như là ở muốn nói gì, nhưng lại không dám. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là chìa tay ra, ở hắn trên vai vỗ tay một cái, đồng thời nhàn nhạt nói. Ta biết có người đang nhìn các ngươi, hay là để cho hắn tới gặp ta đi. Có ít thứ, ta và các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu. Nhưng nếu như là hắn mà nói, có lẽ hắn có thể nghe rõ ràng. Ngươi, Tố Linh Hoa đưa tay chỉ Trần Phi, cặp mắt trợn tròn, miệng mở lớn, đầu óc một mảnh hỗn độn, không biết nên nói cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Vù, thiên địa run rẩy, dị tượng phát sinh, một đạo không cách nào hình dạng hắn khủng bố, to lớn đáng sợ ý chí, phảng phất là bước ngang qua vũ trụ hư không tới. Ở nơi này cùng lúc đó, một đạo cột sáng, từ vậy trên bầu trời chiếu xuống, bốn phương tám hướng, thụy thú gào thét, bạch hạc vỗ cánh, gáy vang dài kêu, kim liên đầy trời, ngân hà sáng chói. Vô cùng huyền diệu thiên địa dị tượng, cuối cùng ngưng tụ ở Trần Phi, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long ba người trước người. Hình thành một vị người mặc vào trường bào màu đen, tóc bạc mặt hồng hào ông lão hình chiếu pháp tướng. Quả nhiên, tiên vương à, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Tố Linh Hoa, vẫn là Tố Trúc Long, đều là trong phút chốc sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Vậy Tố Linh Hoa lại có thể trực tiếp quỳ xuống, hướng vậy trường bào màu đen ông già, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay bái phục, được rồi một cái rất lớn đại lễ sau đó, lúc này mới có chút hết sức sợ sệt một mực cung kính nói. Bất quá, nhưng luôn miệng âm đều có chút run, làm thị nhất mạch, mạch, Tố Linh Hoa, gặp qua tứ trưởng lão, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tố Trúc Long vậy quỳ xuống. Hướng vậy trường bào màu đen ông già ôm cúi đầu hành lễ nói. Tố Trúc Long gặp qua tứ trưởng lão, như vậy mà đối phương nhưng cũng không có phản ứng bọn họ. Lúc này, chỉ gặp vậy trường bào màu đen ông già trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, vậy đôi thâm thúy già nua trong mắt một mực lóe lên hồi lâu. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, nói, bổn tọa tới, ngươi, có cái gì muốn nói với ta? Trần Phi nhìn hắn một mắt. Nhàn nhạt nói, các ngươi tổn thất một cái tiên thiên bất hủ tiên thể. Lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai huynh đệ, vẫn là vậy trường bào màu đen ông già. Đều là lập tức con ngươi hung hãn rụt một tí, khó tin nhìn Trần Phi. Bọn họ, tổn thất một cái tiên thiên bất hủ tiên thể. Trường bào màu đen ông già một hồi trầm mặc, chợt chậm rãi nói. Mà vào lúc này, hắn giọng vậy so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Tại sao như thế nói, tiên thiên bất hủ tiên thể thai nghén chu kỳ rất dài rất dài. Dưới tình huống bình thường mà nói, ít nhất phải 1 tỷ năm trở lên, thậm chí càng dài, mà bọn họ đâu, bọn họ mang thai thai nghén thời gian, là nhiều ít. 300 triệu năm, vẫn là 500 triệu năm, Trần Phi nhìn Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người một mắt, nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra. Nhất thời vậy trường bào màu đen ông già trực tiếp là cả người chấn động một cái. Sắc mặt cũng là lập tức trở nên có chút kinh ngạc, khó xem. Tiên thiên bất hủ tiên thể thay nghén thời gian, thật cần thời gian lâu như vậy. Tiếp theo, hắn nhẹ giọng mở miệng, lẩm bẩm nói, giống như là đang hỏi mình. Cũng giống là đang hỏi Trần Phi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, tiên thiên bất hủ tiên thể thay nghén. Là nhiều thiên địa linh khí, thiên địa tiên khí là hắn thay đổi sinh mạng tầng thứ. Đây là một cái cực kỳ thật lớn, cực kỳ hao phí thời gian công thành. Dĩ nhiên, vậy có biện pháp có thể rút ngắn quá trình này thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, các ngươi không hề hiểu, cho tới các ngươi thậm chí, tự hồ dùng một ít rất rác dưới đồ, đi cưỡng ép tăng cường thai nghén lực, rút ngắn dưỡng dục thời gian, đối với bọn họ nóng vội. Cuối cùng, đưa đến bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực. Thân xác huyết khí lực, tiên khí huyết mạch khí hoàn toàn mất thăng bằng, cũng đem hắn cửa khởi nguyên, tiên thiên khí, hoàn toàn ô nhiễm phá hư. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người con ngươi phóng đại, thậm chí là có chút run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng bọn họ lúc này, nhưng lại liền thừa mạnh lúc này cũng không dám loạn xuyễn một chút. Nói thật, lúc này Trần Phi nói những thứ này, mặc dù bọn họ có chút cái hiểu cái không. Nhưng coi như là ước chừng chỉ là một ít da lông, nhưng cũng để cho bọn họ trong lòng bây giờ mặt sóng gió kinh hoàng đứng lên. Trần Phi trong miệng cái đó tổn thất bất hủ tiên thể, khó khăn, chẳng lẽ là bọn họ? Hắn, bọn họ nguyện kiếp sau có thể thành là tiên thiên bất hủ tiên thể, nhưng lại bởi vì các trưởng lão không hiểu, và rốt nát, đối với bọn họ nóng vội, cho nên, đến cuối cùng toàn đều thất bại. Cái này, to lớn đánh vào không ngừng cọ rửa bọn họ đầu óc. Làm cho bọn họ hiện tại căn bản đầu óc một mảnh hỗn độn, vậy mất đi suy tính, nói chuyện năng lực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trường bào màu đen ông già lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phi hồi lâu. Cái này mới chậm rãi, từ vậy trôi lơ lửng giữa không trung rơi xuống, Đầu tiên là hướng Trần Phi hơi chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới giọng phức tạp chậm rãi nói. Lúc trước là ta không biết đại sư chân nhân, nếu có mạo hiểm, xin hãy tha lỗi. Nếu như có thể, trước khi đã mời đi, nặng nhận thức mới một chút đi. Tả Ngạn Minh Thần Cung, tứ trưởng lão Thiên Bất Phụ, gặp qua đại sư. T, mà ở thấy một màn này, vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long trực tiếp là con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy vẻ khó tin, người khác không biết tứ trưởng lão thân phận, bọn họ nhưng rõ ràng. Đây chính là chân chân chính chính nhân vật lớn à, ở bọn họ trong lòng, cao cao tại thượng, cao không thể leo tới, và bọn họ có vân ni phân chia. Có thể hiện ở nơi này các đại nhân vật, nhưng lại có thể đối với Trần Hư không như vậy tôn kính, cái này quả thực để cho bọn họ có chút rung động không dứt. Vậy hoàn toàn đánh nát trong lòng bọn họ mặt thế giới quan. Ta kêu Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Hư không, mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt nói. Vân đạm phong khinh, có lẽ Tố Liêm Hoa, Tố Trúc Long không biết vì sao Thiên Bất Phụ đột nhiên đối với hắn thay đổi thái độ, nhưng trong lòng của hắn nhưng rõ ràng. Nói rõ, chính là bởi vì hắn năng lực, hắn kiến thức. Thật ra thì càng thực lực cường đại người, liền càng hiểu được tôn kính, và lễ phép. Bởi vì bọn họ trải qua nhiều, hiểu, liền lại càng có thể cảm nhận được rốt nát mang đến hậu quả, và giá phải trả. Liền lấy hôm nay chuyện này tới giờ ví dụ, nếu là bọn họ có thể hiểu những thứ này nói, không làm chuyện sai mà nói, bọn họ liền có thể thu hoạch một vị tiên thiên bất hủ tiên thể. Mà đây tiên thiên bất hủ tiên thể, ý vị như thế nào đâu? Đơn giản mà nói, một tôn tiên thiên bất hủ tiên thể, 10 có 8 9 cũng có thể trở thành tiên đế tồn tại. Thậm chí nếu là vận khí đủ tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa dưới, cao cấp tiên đế, thậm chí còn là tiên tổ cường giả, vậy cũng không phải là không có hy vọng. Mà hiện tại, bọn họ nhưng bởi vì rốt nát, tự tay tống táng hết thảy các thứ này. Cái này, chính là rốt nát giá phải trả, vậy chính vì vậy, hắn mới sẽ hiểu được buông xuống dáng vẻ, tôn xưng Trần Phi là đại sư. Nói rõ, cái này Thiên Bất Phủ. Hôm nay chỉ sợ cũng muốn ở Trần Phi trên mình, thử vận khí một chút, tìm một cái hy vọng. Trần Đại Sư, quả nhiên, vừa nghe đến Trần Phi mà nói, vậy Thiên Bất Phụ trực tiếp là một mực cung kính chắp tay, hành lễ nói. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ừ. Thiên Bất Phụ thở dài, cười khổ nói, Linh Hoa, Trúc Long bọn họ. Ra đời ở ta Tà Ngạn Minh Thần cung bốn đại chủ mạch một trong âm thị nhất mạch mạch, lúc ấy chúng ta biết chuyện này thời điểm, đều rất kích động. Bởi vì chúng ta đại khái có thể đoán được, đây cũng là một vị trời xanh bất hủ tiên cấp thiên tài. Bất hủ tiên cấp thiên tài à, cái này cho dù là đối với chúng ta Tà Ngạn Minh Thần cung mà nói, tất cả đều là thiên đại tin tức tốt. Có thể sau đó, trời không chiều người nguyện, lúc ban đầu thời điểm, như ngươi nói. Bọn họ cũng không phải là 3 người, mà là 1 người. Nhưng mà theo thời gian không ngừng đổi rời, chúng ta nhưng dần dần phát hiện, cái này thai nhi linh hồn lực lượng mạnh đáng sợ. Nói đến đây, Thiên Bất Phụ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, cười khổ nói. Theo cái này thai nhi linh hồn lực lượng, không ngừng lớn mạnh, vô luận là hắn thân xác, vẫn là tiên khí huyết mạch, đều bị áp chế đến điểm thấp nhất. Cũng là vào lúc đó chúng ta bắt đầu luống cuống. Bởi vì chúng ta đều biết, vô luận là cấp bậc gì thiên tài, cũng có thể xuất hiện tự thân lực lượng quá mạnh mẽ, đưa đến không cách nào thuận lợi ra đời, cuối cùng nửa đường chết yểu tình huống. Sau đó chúng ta bắt đầu thử nghiệm giải quyết chuyện này biện pháp, mới bắt đầu chúng ta tìm rất nhiều giá trị vô lượng thiên tài địa bảo, dùng để bổ sung tăng cường thai nhi thân xác huyết khí, cùng với tiên khí huyết mạch, nhưng sau đó chúng ta phát hiện, càng như vậy, tình huống thì càng gay gâu. Nói đến đây, Thiên Bất Phụ hướng sắc mặt đờ đẫn Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long 2 người nhìn lại, thở dài, lúc này mới tiếp tục nói. Theo thời gian không ngừng trôi qua, linh hồn của bọn họ lực lượng đã phát triển đến một loại hoàn toàn một nhà độc quyền trình độ. Mà đến lúc này, thai nhi trong cơ thể thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, cơ hồ tất cả đều bị lau đi. Lau đi, Tố Linh Hoa kinh ngạc nói, ừ, Thiên Bất Phụ gật đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, theo các ngươi trong cơ thể linh hồn lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, nhưng cũng đang không ngừng yếu bớt, có thể dự gặp, làm các ngươi trong cơ thể linh hồn lực lượng ở cường đại đến một loại trình độ, sau đó, các ngươi trong cơ thể thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch sẽ hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, Thiên Bất Phụ hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, Trần Đại Sư, người hẳn biết, nếu muốn trở thành bất hủ đại cảnh giới cường giả, linh hồn lực lượng, thân xác huyết khí, tiên khí lực lượng, thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa còn cho hết đẹp hòa làm một thể mới được, cho nên ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta lúc ấy, sai ở đó sao? Đúng, ngươi nói không sai, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, đúng là rất mạnh. Nếu muốn trở thành bất hủ cảnh giới lớn cường giả, vậy đúng là linh hồn lực lượng, tiên khí huyết mạch, thân xác huyết khí hòa làm một thể. Hoàn mỹ không sứt mẻ mới được, nhưng ngươi muốn qua một cái vấn đề chưa? Coi như là đến bất hủ cảnh giới lớn, chẳng lẽ sẽ không có linh hồn, tiên khí huyết mạch, thân xác huyết khí khác biệt sao? Không, vẫn là có, coi như là bất hủ cảnh giới lớn cường giả, vậy vẫn sẽ có sở trường thiên về điểm. Có người thân xác cường hãn vô cùng, cận chiến đánh giết vô địch, có người tiên khí huyết mạch bắt nguồn xa, sở trường tất cả loại vô cùng là kinh khủng tiên đạo thần thông. Có người linh hồn lực lượng cực độ mạnh mẽ, dù là không có thân xác, như nhau có thể nhảy vút hoành thiên hà. Hiện tại, người rõ ràng là tại sao sao? Lời vừa nói ra, vậy Thiên Bất Phụ nhất thời con ngươi bạo xúc. Sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái này, Thiên Bất Phụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ý ngươi là... Ban đầu như vậy biểu hiện, thật ra thì cũng không phải là trong cơ thể hắn linh hồn lực lượng, tiêu diệt, áp chế trong cơ thể hắn thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch. Mà là dung hợp, Trần Phi cười một tiếng, giúp hắn nói ra, đến bất hủ tiên thể bước này, linh hồn lực lượng, thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, đều là hoàn toàn dung hợp trạng thái, linh hồn của bọn họ lực lượng mạnh nhất, tự nhiên cổ lực lượng này liền sẽ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Trợ giúp trong cơ thể cái khác hai cổ lực lượng, dung hợp tiến hóa, tiến hơn một bước, mà đây cũng là thai nghén tiên thiên bất hủ tiên thể quá trình. Cái này, Thiên Bất Phụ con người co giúp một cái, sắc mặt nhất thời vô cùng là khó xem. Vậy chúng ta những cái kia cử động, há chẳng phải là hoàn toàn hại bọn họ. Các người đúng là hại bọn họ, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, tiên thiên bất hủ tiên thể thai nghén quá trình, đã dính đến khởi nguyên lực. Mà các ngươi cầm những cái kia đồ ngổn ngang, ngày thường có lẽ giá trị liên thành, nhưng vào lúc này, nhưng là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi kịch độc, độc dược. Ngươi cảm thấy chúng trong đó nơi năng lượng ẩn chứa, có thể cùng khởi nguyên lực tiên thiên diễn hóa so sánh sao? Đừng quên, tiên thiên diễn hóa, luân hồi sống chết, đây mới là trên cái thế giới này đứng đầu nhất sinh mạng tầng thứ diễn biến. Một khi dính tới hậu thiên những thiên tài kia bảo, khi đó thật ra thì đã quyết định. Cái này tiên thiên trường sinh tiên thể, đã bị các ngươi cho phá hư. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Bất Phụ sắc mặt liền hung hãn cứng. Lộ vẻ được vô cùng làm khó xem, như vậy một lát sau, hắn lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt trong đó phảng phất là để lộ ra có chút không cam lòng, nói, vậy kế tiếp đâu? Ngươi sợ rằng không biết, lúc ấy, bởi vì linh hồn của bọn họ lực lượng quá mạnh mẽ, liền bọn họ mẹ đẻ. Vậy đều không cách nào chịu đựng ở cổ lực lượng này, tình huống ngày càng sa sút, đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể đối mặt lựa chọn. Mà ở nghe được cái này hết thảy, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, không mặn không lạt nói, vậy nếu là ban đầu các ngươi chịu dùng một vị tiên vương tánh mạng, đi đổi lấy bọn họ mẹ đẻ thời gian đâu? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Bất Phụ sắc mặt lại hoàn toàn cứng. Thậm chí thật lâu cũng không nói ra lời. Dùng tiên vương cường người để đổi lấy bọn họ mẹ đẻ thời gian. Đây nhất định là có thể được, cho dù là yếu nhất tiên vương tồn tại, tất cả đều là bất tử bất diệt bất hủ đại cảnh giới tồn tại. Chỉ cần bọn họ nguyện ý bỏ ra, tuyệt đối đủ để tố linh hoa bọn họ mẹ đẻ, đổi lấy đầy đủ thời gian. Hơn nữa, đây cũng là tuyệt đối đáng giá được một chuyện. Nhưng mà, người xác định, lúc ấy loại tình huống đó, bọn họ thật có thể thuận lợi ra đời. Chúng ta lúc ấy sở dĩ sẽ gấp gáp như vậy, chính là bởi vì lúc ấy, linh hồn của bọn họ lực lượng vô cùng là bạo loạn, thậm chí ẩn có mấy phần mất khống chế khuynh hướng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là khoát tay một cái, đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Ta hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại cho ngươi rót vào một chồng trường sinh chân tiên cấp lực lượng, sau đó cưỡng ép để cho đem ngươi hắn dung hợp luyện hóa, ngươi sinh không tức giận, mất không mất khống. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Bất Phụ lần này hoàn toàn ngu ở tại chỗ. Không nói ra lời, cho hắn rót vào một chồng trường sinh chân tiên cấp lực lượng, muốn cưỡng bách hắn cưỡng ép luyện hóa. Hắn không nổ tung mới là lạ, đối với hắn loại cấp bậc này cường giả mà nói, trường sinh chân tiên cấp lực lượng, đó chính là rác rưởi ở giữa rác rưởi, liếc mắt nhìn cũng ngại không tư cách. Nhưng mà càng như vậy, hắn hiện tại liền càng rõ ràng, bọn họ lúc ấy rốt cuộc kết quả sai ở đâu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lên tiếng, các ngươi lúc ấy cưỡng ép cầm những cái kia hậu thiên thiên tài địa bảo lực lượng, rót vào đến bên trong cơ thể của bọn họ tiên thiên bất hủ tiên thể trong đó, cái này tự nhiên sẽ đưa tới trong đó khởi nguyên lực, tiên thiên lực bạo loạn. Hơn nữa các ngươi thậm chí còn trở ngại khởi nguyên lực tiên thiên diễn hóa, đây càng là phá hư bọn họ lúc đó thai nghén quá trình. Nhưng dù vậy, chỉ cần các ngươi lúc ấy thì này buông tha, tĩnh tâm chờ đợi, các ngươi như cũ có thể được một vị bất hủ tiên cấp thiên tài. Nhưng mà nói đến đây, Trần Phi trên mặt lại đột nhiên nổi lên một cái vẻ cổ quái. Nói thật, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, các ngươi lại có thể ngu xuẩn làm đến nước này. Các ngươi là làm sao nghĩ được chặt đứt linh hồn, đem bọn họ một phân làm ba, cái loại này kỳ ngu xuẩn vô cùng phương pháp. Chúng ta, Thiên Bất Phụ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài, mặt đầy tịch mịch lẩm bẩm nói, là chúng ta rốt nát. Chúng ta lúc ấy lấy là, chỉ có bóp chế trụ linh hồn hắn lực lượng điên tăng, mới có thể làm cho bọn họ thuận lợi ra đời, cho nên mới đem chặt đứt thành ba phần, đồng thời hình thành thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, linh hồn lực lượng ba phần trạng thái. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn một mắt Tố Linh Hoa, và Tố Trúc Long, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Trần Phi, sắc mặt phức tạp nói. Nhưng nói thật, mặc dù bọn họ hiện tại đúng là như chúng ta dự đoán, thành công giáng sinh, nhưng bọn họ tiềm lực thiên phú, nhưng sụt đột ngột liền rất nhiều rất nhiều. Dựa theo chúng ta ngay từ đầu ý tưởng, để cho bọn họ ba người phân biệt đi con đường bất đồng, cuối cùng lấy vừa người biện pháp, hợp lại làm một, như vậy cũng có thể tạo ra được một cái loại khác bất hủ tiên cấp thiên tài, nhưng kết quả lại lớn hơn ư chúng ta dự liệu. Thiên Bất Phụ thở dài, sắc mặt chán nản nói, bọn họ hiện tại quả thật có thể dung hợp hợp thể không giả. Nhưng lại có rất lớn không ổn định tính, tính nguy hiểm, và bài xích tính. Nếu như hai người mà nói, bọn họ đại khái có thể chống đỡ một nén nhang thời điểm. Nhưng nếu là ba người nói, cũng chỉ có thể chống nổi hơn 10-20 cái hô hấp thời gian. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất phải, dù là bọn họ ba cái thật hợp thể, tiềm lực thiên phú, nhưng cũng vẫn là kịch liệt bất hủ tiên cấp có chênh lệch rõ ràng. Đỉnh hơn cũng chỉ có thể coi như là một trường sinh tiên cấp vương giả. Ai, nói đến đây, Thiên Bất Phụ thở dài, lắc đầu nói, càng về sau chúng ta vậy chân thực không có biện pháp, nhưng lại không muốn buông tha bọn họ, cho nên lặng lẽ cầm bọn họ đưa đến Nam Huyền Tiên Châu bên này. Coi như là tạm thời trước cầm bọn họ núp ở cái này à? Biết vấn đề ở chỗ nào sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đụng tới liền một câu nói. Không biết, Thiên Bất Phụ theo bản năng trả lời, nhưng đi theo liền gặp hắn con người co giúp một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó, liền gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Trần Phi thật sâu thi lễ một cái. Lúc này mới lên tiếng nói, xin Trần Đại Sư là ta rõ ràng giải thích nghi hoặc. Thiên Bất Phụ, vô cùng cảm kích, mặc dù các ngươi ban đầu cầm linh hồn của bọn họ lực lượng, chém thành ba phần, nhưng cũng đừng quên, mặc dù linh hồn này lực lượng bởi vì bị chặt đứt, đúng là trở nên yếu đi, nhưng linh hồn này lực lượng phẩm chất. Đẳng cấp, nhưng không có chút nào thay đổi. Trần Phi thở dài, nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, đừng nói là vậy Thiên Bất Phụ. Cho dù là vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai người, lúc này vậy cũng hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Trần Phi thuyết pháp này, quá đơn giản thẳng liếc, liền bọn họ hiện tại vậy đều nghe hiểu. Ta đổi lại cái đơn giản điểm trực bạch giải thích, mới bắt đầu, các ngươi cái gì cũng không có làm thời điểm. Bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, hẳn đại khái là bất hủ tiên cấp, mà thân xác huyết khí. Tiên khí huyết mạch, hẳn đại khái là trường sinh tiên cấp. Lúc này, các ngươi chỉ cần gì đều không làm, mặc cho bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, dung hợp thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, dung hợp sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ tiên thiên khởi nguyên khí dưới sự giúp đỡ, tiến hành khởi nguyên tiên thiên lực diễn biến. Như vậy theo thời gian diễn biến, đến khi bọn họ tự nhiên ra đời xuất thế sau đó, linh hồn lực lượng, thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, liền dĩ nhiên chính là tiên thiên bất hủ tiên cấp. Trần Phi chậm rãi nói, mà ở nghe nói như vậy, vô luận là vậy Thiên Bất Phụ, vẫn là Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long hai huynh đệ, đều có chút sắc mặt, tâm tình đều là phức tạp. Tiếp theo, bởi vì những cái kia hậu thiên thiên tài địa bảo tầng thấp lực lượng xâm lược, khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ khởi nguyên tiên thiên lực biến mất, cũng chỉ để cho bọn họ mất đi. Cái này duy nhất có thể lên cấp tiên thiên bất hủ tiên cấp cơ hội. Nhưng vào lúc này, bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, nhưng vẫn có thể dung hợp thân xác huyết khí, tiên khí huyết mạch, đến khi quá trình này kết thúc sau đó, bọn họ thành công ra đời, liền chính là bất hủ tiên thể. Nói đến đây, Trần Phi lại không nhịn được tuét miệng cười một tiếng, lúc này mới lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Cuối cùng, các ngươi chặt đứt bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, đem một phân làm ba, suy yếu lực lượng, nhưng vào lúc này, thật ra thì bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, vậy còn chưa mục nát tiên cấp. Trần Phi vừa dứt lời, Thiên Bất Phụ liền không nhịn được bật thốt lên. Vậy tại sao, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn liền kịp phản ứng, lập tức im miệng. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, vậy tại sao bọn họ hiện ở đây sao yếu? Lời vừa nói ra, vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long không nhịn được khóe miệng hung hãn co quắp một tí. Thiên Bất Phụ cũng là cười khổ một tiếng, lúc này mới gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Quả thật, đối với lần này ta đúng là rất có nghi ngờ. Nếu linh hồn của bọn họ lực lượng là bất hủ tiên cấp, vậy tại sao biết cái này sao yếu? Hơn nữa, bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn này lực lượng, mặc dù chém thành ba đoạn, nhưng mà, vậy vẫn là cùng căn nguyên, cùng là một thể à? Tại sao bọn họ không thể dung hợp? Bởi vì bọn họ đường đi nhầm. Trần Phi nhàn nhạt nói, đường đi nhầm, Thiên Bất Phụ ngẩn một tí, có chút mờ mịt, ta hỏi ngươi, hắn thân thể này ai cho hắn tìm? Trần Phi đứng dậy, đi tới Tố Linh Hoa sau lưng, dùng sức vỗ vỗ Tố Linh Hoa bả vai, nhìn Thiên Bất Phụ hỏi. Đây là chúng ta Tà Ngạn Minh Thần Cung vô cùng toàn cung trên dưới lực, là bọn họ đúc thành thân xác. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Thiên Bất Phụ lại là mờ mịt, vấn đề rất lớn. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người nói thân thể này, thuộc về tiên thiên thân xác, vẫn là hậu thiên thân xác. Dĩ nhiên là hậu thiên thân xác, vân vân. Thiên Bất Phụ theo bản năng nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn nhưng chợt mặt liền biến sắc, thậm chí sắc mặt cũng lập tức có chút trắng bệch. Bây giờ muốn rõ ràng, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đây là hậu thiên thân xác, và hắn linh hồn độ phù hợp hoàn toàn là linh. Nếu như nói hắn thực lực đã cường đại đến có thể hoàn toàn nắm trong tay hắn linh hồn lực lượng, lại có cái này cái thân xác, cái này ngược lại vậy không việc gì. Nhưng vấn đề là cái này cái thân xác hắn hẳn là từ ra đời ngày bắt đầu, liền đã có chứ. Thiên Bất Phụ há miệng một cái, sắc mặt thảm trắng, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cười khổ một tiếng gật đầu một cái, nói. Không tệ, linh hoa cái này cái thân xác, còn có đại ca hắn làm vô đạo thân xác. Đều là từ ra đời ngày liền có. Cho nên nói à, tự cho mình là thông minh, hơn này một lần hành động. Trần Phi cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Một người mới vừa sinh ra tiểu oa oa, người cảm thấy hắn có thể hoàn toàn nắm giữ mình vậy không mục nát tiên linh hồn lực lượng. Cái này căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa người cảm thấy đường đường bất hủ tiên cấp linh hồn lực lượng, sẽ nhìn được cho loại cấp bậc này hậu thiên thân xác. Cái này căn bản không có thể. Vạn vật có linh, cho dù là tiềm lực thiên phú, cũng đều không ngoại lệ. Cho nên hiện tại nhất tình huống chân thật, nhưng thật ra là, bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng, bởi vì khinh thường, đã tự mình phong ấn. Còn như bọn họ hiện tại sử dụng những cái kia linh hồn lực lượng, không phải là một ít không quá trọng yếu tàn lần lực lượng, thức ăn thừa mà thôi. Các ngươi hiện tại chỗ đã thấy cái gọi là tiềm lực thiên phú, căn bản cũng không phải là bọn họ tiềm lực chân chính thiên phú. Mà là, các ngươi, chuyên tâm, là bọn họ chuẩn bị cái này cái thân thể tiềm lực thiên phú. Hiểu không? À, Lời vừa nói ra, Tố Trúc Long, Tố Linh Hoa hai huynh đệ, trực tiếp là người ngu. Mà vậy Thiên Bất Phụ lúc này, cũng là hoàn toàn mặt đầy chợt xanh chợt tím liền đứng lên. Sắc mặt mười phần khó khăn xem, nhưng hắn thật giống như vẫn là muốn đến không thoải mái địa phương. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi, Trần Đại Sư, chiếu ngươi như thế nói, vậy Tố Trúc Long tình huống, phải nên làm như thế nào giải thích? Người hẳn có thể thấy được đi, hắn thân xác chúng ta cho, mà là trong bụng mẹ mang ra ngoài vậy duy nhất một cái tiên thiên thân xác. Nhưng vì cái gì hắn lực, vậy vẫn là cùng Tố Linh Hoa, làm vô đạo kém không nhiều. Lời vừa nói ra, vậy Tố Trúc Long vậy vẫn là không có nhịn được, gật đầu một cái, ồm ồm trên miệng hỏi. Đúng vậy, Trần Hư không ngươi thuyết pháp này không đúng lắm. Chiếu ngươi như thế nói. Vậy ta hẳn so đại ca ta nhị ca mạnh rất nhiều, nhưng mà cũng không có. Chúng ta ba huynh đệ thực lực, cơ bản có thể nói là ở như nhau tới giữa. Vậy ngươi phải hỏi hỏi hắn, Trần Phi trực tiếp là cười lên, vừa chỉ vậy Thiên Bất Phụ, vừa ngắm trước Tố Trúc Long hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước vậy cái gì Trúc Long cái gì đổ ngươi là khi nào thì bắt đầu tu luyện? À, Tố Trúc Long ngẩn một tí, có chút chần chờ nói. Cái này ta cũng quên, dù sao cũng lúc còn rất nhỏ liền đi. Làm sao, ngươi đừng nói cho ta, Trúc Long rượu ngày đổ có vấn đề. Chớ có nói đùa, Trần Hư không, ta có thể nói cho ngươi, cái này Trúc Long rượu ngày đổ nhưng mà Trúc Long tiên vực biên giới đứng đầu nhất công pháp luyện thể một trong. Ngươi cũng chưa nói lung tung, nhưng mà hắn lại không chú ý tới, lúc này, vậy Thiên Bất Phụ nhưng trực tiếp là sắc mặt kịch biến. Cả người run rẩy, ha ha. Hắn quên, Thiên Bất Phụ tiền bối, người hẳn không quên chứ. Trần Phi ha ha cười một tiếng, hướng vậy Thiên Bất Phụ nghiêng đầu nhìn tới, cười tủm tỉm hỏi, đoán không lầm, hắn đang tu luyện cái này cái gì Trúc Long đồ trước. Hết thầy biểu hiện cũng hẳn là chạy cho người không theo kịp. Tính áp đảo chứ, lời vừa nói ra, vô luận là vậy Tố Trúc Long, vẫn là Tố Linh Hoa. Đều là lập tức hướng Thiên Bất Phụ nhìn tới, sắc mặt hết sức phức tạp. Bởi vì trực giác, và hiện tại cái này tứ trưởng lão, Thiên Bất Phụ phản ứng đều ở đây nói cho bọn họ, tựa hồ, Trần Phi nói thật giống như thật không có sai. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Bất Phụ tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, cái này Trúc Long Diệu ngày đồ chính là trước Long Cung Trấn Cung tu luyện công pháp một trong, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể thẳng tới tiên đế cảnh giới. Ban đầu chúng ta nhưng mà bỏ ra vô cùng to lớn giá phải trả, mới đưa hắn thu vào tay ngươi, cho nên Trần Đại Sư, cái này Trúc Long Diệu ngày đồ, rốt cuộc sai ở đâu? Nghe nói như vậy, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, ngươi không phải đã biết sao, không muốn ta nói ra, ngươi mới hết hy vọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không nói nhảm, trực tiếp là công bố đáp án, sai liền sai ở đây, cái này Trúc Long Diệu ngày đồ. Quá mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, Tố Trúc Long, Tố Linh Hoa đều là ngây ngần. Mặt đầy mờ mịt, có ý gì, sai ở nơi này Trúc Long Diệu ngày đồ quá mạnh mẽ. Đây là cái gì đạo lý à? Trong chốc lát, Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long trong lòng giống như là móng vuốt mèo ở hung hăng gãi như nhau, cực độ khó chịu. Nhưng ở nghe nói như vậy sau đó, vậy Thiên Bất Phụ cũng đã là mặt đầy khó chịu nhắm mắt trầm mặc. Trong chốc lát, hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, Tố Linh Hoa do dự hồi lâu, vẫn là cố lấy dũng khí, hướng Trần Phi hỏi, Trần Hư không, tại sao quái Trúc Long Diệu ngày đồ quá mạnh mẽ? Có thể hay không giải thích một tí, ta không hiểu. Còn có ta cũng không hiểu, Tố Trúc Long cũng là lập tức phù hỏa, mặt đầy tò mò và nghi ngờ nhìn Trần Phi, hỏi, công pháp mạnh mẽ cái này không là một chuyện tốt sao? Tại sao hiểu sai ở Trúc Long Diệu ngày đồ quá mạnh mẽ? Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Thiên Bất Phụ lại đột nhiên mở mắt, cười khổ nói. Thông minh nhất thế hồ đồ tạm thời à, tiếng nói rơi xuống, hắn liền hướng Tố Trúc Long, Tố Linh Hoa nhìn lại, chậm rãi nói, công pháp mạnh mẽ, chỉ có thể nói rõ môn công pháp này rất lợi hại, nhưng là muốn mình mạnh mẽ, nhất định phải thích hợp mình mạnh mẽ công pháp mới được. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long đều là ngần một tí. Đi theo liền gặp vậy Tố Linh Hoa chợt con ngươi co giúp một cái, trong mắt tinh mang bạo tránh, nói. Ta hiểu ý, một núi không thể chứa hai cọp, Đối với chúng ta mà nói, thân xác luyện thể loại công pháp cũng không thích hợp chúng ta. Thích hợp chúng ta chính là linh hồn loại công pháp. Không tệ, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Từ các ngươi xuất hiện ở nương lốc xe một khắc đó trở đi, liền quyết định thích hợp nhất các ngươi đường là linh hồn chi đạo. Thật ra thì, nếu như cầm vậy cái gì trúc long diệu ngày đồ, đổi thành cái khác một cái đồng đẳng cấp linh hồn loại hình công pháp, em ba ngươi hôm nay thực lực, sợ rằng có thể so với hiện tại mạnh mấy trăm lần. Nhưng làm hắn bắt đầu tu luyện cái này cái gì trúc long diệu ngày đồ sau đó, đúng như ngươi mà nói, một núi không thể chứa hai cọp cục diện bắt đầu. Hắn đối với cái này trúc long diệu ngày đồ thành tựu càng cao, tu luyện cảnh giới tầng thứ càng sâu, hắn linh hồn lực lượng cũng sẽ bị áp chế càng ngày càng nghiêm trọng. Kết cục sau cùng chính là tiềm lực thiên phú hoàn toàn bị áp chế, không đường có thể đi. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, ta nói sau chuyện này, các ngươi thì có thể rõ ràng. Có phải hay không em ba ngươi tu luyện cái này trúc long diệu ngày đồ cảnh giới càng thấp, các ngươi có thể dung hợp vừa người thời gian, lại càng dài. Cảnh giới càng cao, các ngươi có thể dung hợp vừa người thời gian, thì trở nên được càng ngày càng ngắn. Còn nữa, ngươi đang tu luyện cái này trúc long diệu ngày đồ thời điểm, cùng cảnh giới dưới, ngươi thực lực là không phải muốn so với những cái kia giống vậy tu luyện công pháp này người, thấp rất nhiều. Ngươi làm sao biết, Tố Trúc Long bật thốt lên, bất quá lời còn chưa dứt, liền gặp hắn sắc mặt phức tạp ngậm miệng. Lúc đầu, hắn mới là bọn họ ba huynh đệ dung hợp, hợp thể thời gian, càng ngày càng ngắn đầu sò. Cái này làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Bất Phụ lại đột nhiên sau khi hít một hơi dài, liền liền nhanh chóng hướng Trần Phi làm một đại lễ, sau đó lúc này mới một mực cung kính khom người nói cảm tạ. Cảm ơn Trần Đại Sư thay chúng ta giải thích nghi hoặc. Mà ở thấy một màn này, vậy Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long cũng là yên lặng hướng Trần Phi một mực cung kính thi lễ, nói. Cảm ơn Trần Đại Sư thay chúng ta giải thích nghi hoặc. Cảm ơn Trần Đại Sư thay chúng ta giải thích nghi hoặc. Tiếp theo nên như thế nào giải quyết, ngươi hẳn biết chứ. Trần Phi nhìn vậy Thiên Bất Phụ, con mắt lóe lên nói. Để cho Tố Linh Hoa, làm vô đạo bỏ qua thân xác, đi hoàn toàn linh hồn chi đạo. Lại để cho Tố Trúc Long phế bỏ Trúc Long diệu ngày đồ. Thiên Bất Phụ dò xét vậy hỏi, đây chính là ngươi ý tưởng. Trần Phi nhất thời không nói đứng lên, lắc đầu nói, may mà ta hỏi ngươi, nếu không, sợ rằng lại được uổng phí thời gian. Nhất thời vậy Thiên Bất Phụ tim hung hãn run lên, liền vội vàng nói. Xin Trần Đại Sư thay ta giải thích nghi hoặc, phiền toái, bọn họ hiện ở nơi này tình cảnh, đều đã định hình, coi như bỏ qua rớt thân xác, phế bỏ trúc long diệu ngày đồ, vừa có thể như thế nào. Linh hồn lực lượng tự mình phong ấn, hậu thiên chiếm cứ quyền chủ động, hết thảy đều là nói không. Trần Phi lắc đầu một cái, im lặng nói, vậy, Thiên Bất Phụ nhất thời khẩn trương, phá rồi sau đó lập, không phá không lập, Trần Phi con mắt chớp mắt, không chút do dự nói, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là từ đầu lại tới, hơn nữa, cái biện pháp này hiện tại tạm thời chỉ đối với hắn hữu dụng. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi chỉ, Tố Trúc Long. Hắn tiên thiên thân xác còn ở, linh hồn lực lượng cũng không có tự mình phong ấn. Chỉ là bị trúc long diệu ngày đồ lực lượng áp chế mà thôi. Chỉ cần phá rồi sau đó lập, là có thể từ đầu lại tới. Còn như Tố Linh Hoa, còn có đại ca hắn, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, đi tìm chút có khởi nguyên tiên thiên lực thiên tài địa bảo tiên dược đi, sau đó phế trừ tu vi, từ đầu lại tới, lấy này làm chất dẫn tử, khẩn cầu chúng lại tin tưởng các ngươi một lần, phá phong ấn, và các ngươi bắt tay từ đầu lại tới. Cái này rất có thể sẽ thất bại, nhưng cái này là ta biết duy nhất có thể được biện pháp. Nhưng nếu như các ngươi đều thành công, kết quả là các ngươi có thể thu hoạch ba vị bất hủ tiên thể, thậm chí ở dung hợp vừa người dưới tình huống, có lẽ đại khái cũng có thể lần nữa mò tới tiên thiên bất hủ tiên thể tầng thứ. Cái này hẳn liền cùng các ngươi lúc ban đầu dự tính ban đầu, là giống nhau. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau hồi lâu, vậy Thiên Bất Phụ chợt dài phun ra một hơi, lúc này mới cái này Trần Phi lại một mực cung kính được rồi một đại lễ, thật lòng khâm phục cảm kích nói, ta hiểu ý, đa tạ Trần Đại Sư thay ta giải thích nghi hoặc. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Bất Phụ con mắt chớp mắt, đi theo lại mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Đại Sư, không biết ngươi có không có hứng thú tới ta Tả Ngạn Minh Thần Cung, nếu như ngươi nguyện ý. Lời còn chưa dứt, Trần Phi Nhưng liền trực tiếp đem cắt đứt. Nhàn nhạt nói, ta không dựa vào cái này. Hơn nữa, ta càng thích tự do. Thiên Bất Phụ ngẩn một tí, vội vàng xin lỗi, nói, thật xin lỗi, là ta mạo phạm. Tiếng nói rơi xuống, hắn con mắt chớp mắt, hiu. Đi theo nhưng lại gặp hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Cung kính đưa cho Trần Phi, Trần Đại Sư, nếu như ngươi không ngại, tấm lệnh bài này xin ngươi hãy nhận lấy. Sau này ngươi đi tiên giới, nếu như đến Thiên Phong Cổ Đảo, nó sẽ cho ngươi cung cấp lớn nhất tiện lợi. Nếu là ở những khu vực khác nói, khẩn cấp nhất thời khắc nguy hiểm, cái này phiến lệnh bài, có lẽ cũng có thể dùng nó tới thử nghiệm một tí. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, đem lệnh bài kia nhận xuống, làm, lệnh bài toàn thân đen nhánh, bất quá bàn tay lớn, phía trên chỉ có hai cái chữ cổ, bờ bên trái. Liền cái này hai chữ, lộ ra khí thế kinh khủng. Trên căn bản để cho hôm nay Trần Phi hắn lúc này cũng đều như rớt vào hầm băng. Vô cùng làm khó bị, mười phần sợ hết hồn hết vía, thật là đáng sợ đồ. Trần Phi lẩm bẩm nói, đồ chơi này khi thế căn bản không giống như là trường sinh chân tiên cảnh nơi có thể có. Cứ như vậy hai chữ, truyền tới vô tận khí thế kinh khủng, cơ hồ muốn tồi đoạn người gân cốt, lại liên tưởng đến Thiên Bất Phụ lúc trước nói, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi. Đồ chơi này dùng tốt, có lẽ không dựa vào trong đó thâm ý, chỉ là âm nhân, là có thể âm chết một hai tiên vương tồn tại. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Tấm lệnh bài này ta nhận, nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp đem lệnh bài kia bỏ vào chữ vật tiên bảo trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Bất Phụ cũng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Trần Phi, lại lần nữa nói, Trần Đại Sư, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Ta chuẩn bị mang bọn họ hồi tiên giới, ngươi muốn không muốn và ta cùng đi, được rồi, ta còn có rất nhiều sự việc không giải quyết. Cũng không cần làm phiền ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, nghe nói như vậy, Thiên Bất Phụ vậy không cưỡng cầu, chỉ là theo chân liền gặp hắn hơi nhíu mày đứng lên, nói. Trần Đại Sư, nơi này thật giống như cất giấu một đầu thật hống. Ta biết, Trần Phi nhàn nhạt nói, cần ta giúp một tay sao? Thiên Bất Phụ lại hỏi nói, tính, vẫn là ta tự để đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Đúng rồi, nhưng đi theo liền gặp hắn đột nhiên nghĩ là nhớ ra rồi cái gì, liền liền lập tức nhìn về Thiên Bất Phụ hỏi, Thiên Bất Phụ tiền bối, ngươi có thể giúp ta tìm đến cái này tiên uyên trong chiến trường tất cả cường giả tan hồn sao? Có thể, Thiên Bất Phụ không chút do dự gật đầu, đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là tiên uyên trong chiến trường hết thảy, hoàn toàn chính là không che giấu. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, là có thể biết được hết thảy. Có thể phân đừng ra ai là Thái Hạo Ma Tông, ai là chúng ta Vạn Sơ người tu chân giới sao? Trần Phi lại hỏi nói, cái này, Thiên Bất Phụ sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn lắc đầu nói, nếu không như vậy, ta cầm thần niệm của ta lực lượng cho ngươi mượn tới dùng. Ngươi đến tìm người, sau đó ở bọn họ trên mình làm ký hiệu, như vậy thì không sợ nhận lầm người, hoặc là hiểu lầm. Cái này có thể, nghe lời này một cái, Trần Phi cũng là không chút do dự gật đầu. Thiên Bất Phụ cũng coi là thông minh, cầm thần niệm lực lượng cho hắn mượn tới sử dụng, chính là vì tránh hiểm nghi, để tránh bị hiểu lầm dọ thám biết hắn lai lịch và bí mật, mà đây đối với hắn mà nói, cũng coi là một phương pháp tốt nhất. Vậy ta bắt đầu, Thiên Bất Phụ cười một tiếng, đi theo liền gặp đem mình thần niệm lực lượng bên ngoài thả ra. Hiu đích một tiếng, nhất thời hắn vậy ấn đường trong đó, một vũng màu xám cho sẫm thần niệm lực lượng nước suối không ngừng hiện lên. Cuối cùng trở thành mênh mông biển khơi, bao trùm đến toàn bộ tiên uyên chiến trường trên bầu trời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Bất Phụ ấn đường trong đó, ánh sáng lóe lên, một tôn pháp tướng chiếu lấp lánh, lăng không ngồi xếp bằng, cùng hắn giống nhau như đúc. Tản ra để cho người hít thở khó khăn khủng bố thần niệm lực lượng chập chờn. Như vậy tồn tại, vậy cùng lực lượng, thật là không thể địch nổi, giống như chân thần. Cái này, mà ở thấy một màn này, cho dù là Trần Phi tất cả đều là ngay tức thì trầm mặc. Nói thật, hắn thật ra thì rất rõ ràng Thiên Bất Phụ rất mạnh. Phải là một tiên vương tồn tại, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, Thiên Bất Phụ lại có thể như thế mạnh. Đối phương rõ ràng chiếu cố đến trước hắn, vô cùng thu liễm, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng vẫn là phát ra từ sâu trong nội tâm, không kềm hãm được sinh ra cực độ kinh hoàng, sợ hãi, và hít thở khó khăn tâm trạng. Đây quả thực kinh người nghe, không tưởng tượng nổi, lão này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là cùng năm Huyền Tiên Tông vậy cái gì Kim Tịnh Tiên Vương một cấp bậc. Chớ đoán mò, đây là một tiên vương cửu trọng thiên, nhưng mà ngay tại lúc này, linh hồn chỗ sâu nhưng đột nhiên nghĩ tới Chu Tiên Vương vô cùng là kiêng kỵ lẩm bẩm nói. À, tiên vương cửu trọng thiên, Trần Phi con ngươi co giúp một cái, tại chỗ người ngu. Liền tim đập cũng đều lập tức so với trước kia gia tốc rất nhiều lần. Đông đông đông nhảy loạn, lúc đầu hắn sắp xếp lâu như vậy ép, lại là ở một vị tiên vương cửu trọng thiên lão trước mặt quái vật chứa. Cái này con mẹ nó, tuy nói ban đầu Trần Phi hắn thật ra thì biết, cái này Thiên Bất Phụ, hẳn đúng là một tiên vương tồn tại, nhưng coi như là như vậy, ở hắn xem ra, Thiên Bất Phụ cũng hẳn và vậy Thái Hạo Ma Tông tiên vương cường người như nhau. Đại khái là cái tiên vương một, hai trọng thiên, chống đỡ chết ba, bốn trọng thiên, cao hơn nữa, hẳn liền không quá có thể. Dẫu sao vậy được gọi là năm Huyền Tiên Châu đệ nhất cường giả năm Huyền Tiên Châu tông chủ Kim Tịnh tiên vương, thật giống như cũng mới chỉ là một tiên vương tầng 6. Cho nên nói, coi như cái này Thiên Bất Phụ lợi hại hơn nữa, hắn luôn không khả năng có thể cùng năm Huyền Tiên Châu đệ nhất cường giả, như nhau chứ. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Thiên Bất Phụ, không chỉ có đúng là có thể cùng cái này năm Huyền Tiên Châu đệ nhất cường giả, Kim Tịnh Tiên Vương như nhau, thậm chí, thực lực còn càng xa xa đem quang ra 108.000 dặm. Tiên Vương cửu trọng thiên cái gì khái niệm, sợ rằng tùy tiện tiện một ngón tay út đầu, là có thể tùy tiện đem vậy cái gọi là Kim Tịnh Tiên Vương bóp chết. Thậm chí, coi như là dõi mắt cân nhắc quyết định Tiên Châu vậy cùng vô biên vô tận cường thịnh tiên vực, thực lực bực này. Cái này nhóm cường giả, cũng đều hoàn toàn có tư cách trở thành siêu cấp cường giả, trở thành đỉnh cấp tồn tại một trong chứ. Nghĩ đến đây, nhất thời Trần Phi sắc mặt lúc này vậy cơ hồ là hoàn toàn thừ ra đứng lên. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, và vẻ cười khô. Tiên vương cửu trọng thiên à, không nghĩ tới liền loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, lại có thể vậy cũng không biết khởi nguyên lực bí ẩn. Muốn thật là như vậy nói, nhìn dáng dấp ta bước cờ này. Thật giống như xuống có chút xung động. Hắn sở dĩ sẽ một mắt nhìn thấu Tố Linh Hoa, Tố Trúc Long bọn họ tình huống. Đây cũng không phải bởi vì Minh Thần để lại cho hắn những cái kia truyền thừa năng lực, mà là bởi vì Luân Hồi Chi Thư, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh bên trong kiến thức. Làm cảnh giới tu vi tăng lên bất hủ cảnh giới lớn, hoặc là tiềm lực thiên phú tấn thăng tới bất hủ tiên cấp sau đó. Chính là liên quan đến một cái khởi nguyên lực khái niệm. Vì sao là khởi nguyên lực? Tiên giới ở lúc ban đầu sinh ra thời điểm, cả thế giới đầy đủ nhất, xưa nhất, bản sơ quy luật lực, liền bị gọi là khởi nguyên lực. Khởi nguyên lực là tiên giới tất cả quy luật lực ngọn nguồn, vậy là cả tiên giới cao cấp nhất, lực lượng cường đại nhất một trong. Cái loại này lực lượng, chỉ có tiên giới đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, mới có thể nắm giữ. Những người này chính là bất hủ đại cảnh giới các cường giả. Nhưng mà coi như là bất hủ đại cảnh giới cường giả. Nhưng cũng thật ra thì liền rất nhiều tiên vương cửu trọng thiên tồn tại, cũng đều đối với cái này khởi nguyên lực hết đường xoay sơ. Không có đầu mối chút nào, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có tiên đế cấp siêu cấp cường giả, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, mới có thể tương đối dễ dàng ở bọn họ trên mình thấy cái loại này tiên giới lúc ban đầu căn nguyên lực. Có thể tưởng tượng được cái này khởi nguyên lực thật lợi hại. Mà đối với tiềm lực thiên phú mà nói, cái này khởi nguyên lực, cũng là lượn quanh không ra đồ. Tiềm lực thiên phú một khi tấn thăng tới bất hủ tiên cấp, khởi nguyên lực chính là hạch tâm. Chân chính có khởi nguyên lực tiềm lực thiên phú, mới có tư cách được gọi là bất hủ tiên cấp. Nếu là không có, vậy cũng chỉ là giả mà thôi. Mà có ở đây không mục nát tiên cấp bên trên, còn có một cái tiên thiên bất hủ tiên cấp khái niệm. Ngược lại không phải là nói cái này tiên thiên bất hủ tiên cấp, hoàn toàn bao trùm có ở đây không mục nát tiên thể bên trên. Là một cái khác cấp bậc cao hơn, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hai người coi như là một tầng thứ. Nhưng nếu là cầm cái này không mục nát tiên cấp, tự yếu đến cường phân thành 7 cái đẳng cấp nói, tiên thiên bất hủ tiên cấp, yếu nhất cũng đều được có cấp thứ 4. Thậm chí cao hơn, mà đây liền chính là trước thiên lực lượng, bất quá bọn chúng cực hạn, nhưng đều là giống nhau, bất hủ tiên thể cực hạn, là đệ thất cấp, tiên thiên bất hủ tiên cấp cực hạn, cũng là đệ thất cấp. Đối với tiên thiên bất hủ tiên cấp mà nói, tiên thiên khởi nguyên lực là hạch tâm. Vì sao là tiên thiên khởi nguyên lực? Khởi nguyên lực mới vừa ra đời lúc tiên thiên hình thái, liền bị gọi là tiên thiên khởi nguyên lực, cũng có thể đem hiểu là khởi nguyên lực lúc ban đầu, cường đại nhất, tinh khiết nhất, nhất không có tạp chất thời kỳ lực lượng. Đây cũng là khởi nguyên lực cường đại nhất thời kỳ. Nhưng đối với luân hồi chi thư, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh mà nói, tiên thiên khởi nguyên lực, thật ra thì cũng chỉ là luân hồi âm dương nguyền rủa, luân hồi tiên môn, luân hồi chín chém, những thứ này luân hồi chi thư trong đó cao cấp nhất thủ đoạn nhập môn cơ sở thôi. Tỷ như lúc trước như bánh xe hồi tiên pháp căn nguyên lúc ban đầu chú văn. Âm dương một chữ, liền chính là khởi nguyên tiên thiên quy luật lực diễn hóa. Cho nên người bình thường có lẽ sẽ đối với vật này rất xa lạ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là kiến thức căn bản. Đơn giản, lơ là bình thường thôi. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng lại có thể liền đường đường tiên vương cửu trọng thiên. Cũng đều đối với cái này khởi nguyên lực, tiên thiên khởi nguyên lực, cơ hồ không có gì rõ ràng. Mà hắn hiện tại không giải thích được triển lộ ra nhiều đồ như vậy, vậy có phải hay không? Cũng đã bại lộ. Trần Đại Sư, tiếp theo ngươi tới đi. Thần niệm của ta lực lượng, đã bao trùm đến cái thế giới này tất cả khu vực. Ngươi chỉ cần mượn thần niệm của ta lực lượng, trong nhất niệm, liền có thể tìm được bọn họ. Nhưng vào lúc này, thiên bất phụ thanh âm truyền tới, đem Trần Phi từ suy tư đại dương trong đó cho kéo trở lại. Thôi, vậy thì đi trước một bước xem một bước đi. Ngắm nhìn vậy mặt lộ vẻ chút vẻ tôn kính, thái độ nóng bỏng, hòa ái Trần Phi thiên bất phụ, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói. Hưu, thân hình chớp mắt, Trần Phi xuất hiện ở thiên bất phụ bên người, mở miệng hỏi nói. Ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, thiên bất phụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Trần, đại sư, dùng ngươi thần niệm lực lượng, nối liền thần niệm của ta lực lượng. Ngươi yên tâm, ta đã hoàn toàn cắt ra liền và hắn liên lạc, ngươi bất kỳ bí mật, ta đều sẽ không điều tra được. Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo liền gặp kỳ thần niệm lực tính lộ ra, tiến vào vậy thiên bất phụ mênh mông biển khơi thần niệm lực lượng trong đó. Đông, nhất thời, thiên địa run run, Trần Phi tâm thần run lên bần bật, rồi sau đó, số lượng cao, số liệu, bắt đầu liên tục không ngừng mãnh liệt dâng trào trên nhập hắn đầu óc. Vô cùng vô tận hình ảnh, vậy bắt đầu nhanh như điện chớp ở hắn trong ý nghĩ không ngừng hiện lên, để cho ra đầu hắn tê dại. T. Trần Phi lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, hơi biến sắc mặt đứng lên. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, cái này cổ thần niệm lực lượng, cùng với trong đó ẩn chứa tửu lượng cao tin tức, vậy vẫn là quá khoa trương, quá to lớn, cho tới hắn hiện tại ước chừng chỉ là bước đầu điều tra, nhưng cũng đã gần muốn đi vào hỏng mất trạng thái. Vù vù, bất quá nhưng vào lúc này, vậy thiên bất phụ ra tay. Một đạo thần niệm ánh sáng chợt xuất hiện. Tiến vào vậy mênh mông biển khơi vậy thần niệm lực lượng trong đó, nhất thời Trần Phi trong lòng lập tức hung hãn chấn động một tí, rồi sau đó, vậy mãnh liệt dâng trào, đại dương vô tận cuồng oanh đập loạn cục diện, nhất thời đổi được ấm thuận. Mà vào lúc này, Trần Phi hắn vậy rốt cuộc từ từ thích ứng cổ lực lượng này. Vậy chính vì vậy, dần dần, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút nồng nặc rung động, cùng xúc động về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.